bọn họ không hề sợ hãi ở trước cửa thành bày ra trận hình xuất kích, lập tức giết đi lên, dựa vào một cổ khí thế cường hãn không sợ chết. Liên quân nhân loại lần đầu tiên ra khỏi thành, đánh tan quân đội thú nhân vây quanh tổ mẫu và mấy vị cao thủ, triệt để chế trụ bọn chúng. Hơn nữa dựa vào chiến mã đột kích, tạm thời chiếm được chủ động trên chiến trường, đánh cho thú nhân liên tiếp bại lui. Tuy thế, trong lòng thất công chúa không mảy may vui mừng, hiện tại chỉ là nhờ mấy vị cao thủ phản kích, đánh cho thú nhân trở tay không kịp. Một khi thú nhân tổ chức lại đội hình, ở bên ngoài giá chiến thế này cuối cùng nhân loại không thể là đối thủ của bọn chúng được. Vậy tại sao tổng chỉ huy còn muốn toàn diện phản kích đây? Nhưng mê hoặc này của thất công chúa lập tức được giải khai, bởi vì tổ mẫu có hậu thủ mạnh nhất, rốt cục khởi động hoàn thành. Chỉ thấy trên bầu trời bao lá thiết lô bảo đột nhiên kim quang lóe lên, phảng phất như thêm một mặt trời chói sáng. Trong tia sáng, một cánh cổng màu vàng khổng lồ từ hư không xuất hiện, đại môn chậm rãi mở ra, nhiều đội chiến sĩ thiên sứ sắp hàng chỉnh tề từ bên trong bay ra ngoài. Mỗi đội 20 người, có tới 50 đội, 1.000 vị chiến sĩ thiên sứ phủ xuống nhân gian. Đây vẫn chưa hết, 10 vị thiên sứ 4 cánh theo sát phía sau. Bọn họ hẳn là thân phận bách nhân đội trưởng, có thể được thiên sứ 4 cánh bách nhân đội trưởng làm hộ vệ. Như vậy thủ lĩnh quân đội thiên sứ, hiển nhiên là một vị đại nhân vật cao tầng của thiên giới. Sau đó, 10 vị thiên sứ 4 cánh cùng bay ra ngoài điều khiển 2.000 danh chiến sĩ thiên sứ cùng nhau khom người hành lễ. Một đạo kim quang so với khi nãy còn chói mắt hơn lóe lên. Hiển nhiên một vị cường đại tồn tại đang cố gắng tiến vào vị diện này. Rốt cục, sau khi cường quang biến mất, một vị 6 cánh thiên sứ trưởng hiện ra trước mặt mọi người. Tồn tại cường đại nhất trên thần giới chính là 7 vị thiên sứ 6 cánh. Mỗi vị đều là nhân vật kinh khủng có thể phóng ra pháp thuật cấp 15. Còn vị thần vương mạnh nhất, nghe nói có thể thi triển ra pháp thuật cấp 16 nữa kìa. Nói cách khác, cho dù người trước mắt không phải là thần vương, tối thiểu cũng cùng cấp bậc tinh linh nữ hoàng, thuộc loại biến thái có thể trong nháy mắt thả ra cấm chú cấp 12. Trời đất ơi, có hắn ở đây, bao nhiêu thú nhân đủ cho hắn đánh chứ? Tổ mẫu đại nhân lần này dẫn theo 5 vạn mục sư, cũng không phải chỉ vì cứu sống, mà còn dùng cho lần phản công cuối cùng. Bởi vì 5 vị hồng y giáo chủ liên thủ, có thể thi triển một pháp thuật cường đại cấp cấm chú khác thiên sứ hàng lâm, trực tiếp triệu hoán thiên sứ trên thiên giới tham chiến. Số lượng cùng thực lực hoàn toàn quyết định do ma lực người thi triển, đoán chừng 5 vạn mục sư cộng thêm ngũ đại hồng y giáo chủ, ít nhất cũng có thể triệu hồi ra 1.500 người. Đây chính là quân đoàn ngàn danh thiên sứ hàng thật giá thật. Thế nhưng, những thiên sứ này cũng không phải vô địch. Bọn họ cũng sẽ chết. Đặc biệt khi chống lại nhân vật lợi hại như lôi thù, thương vong số lượng lớn cơ hồ không thể nào tránh khỏi. Bọn họ nếu thương vong thảm trọng, thần giới sẽ trách tội. Cho nên tổ mẫu mãi cho đến khi lôi thú đều chết hết cả rồi, mới dám sử dụng chiêu này. Đáng tiếc mới vừa rồi đối kháng, có 2 vạn mục sư ma lực tiêu hao hết. Hiện tại cho dù mời hết mục sư của thánh nữ thủ hộ quân đoàn gia nhập, tối đa cũng triệu hồi ra 1.000 thiên sứ mà thôi. Thế nhưng, phối hợp với quân đội nhân loại, đối phó thú nhân đại quân trước mắt đã đủ lắm rồi. Nhưng kế hoạch vốn là 1.000 thiên sứ, nhiều nhất có 1 thiên sứ 4 cánh dẫn đầu cũng không tệ rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thiên sứ trưởng 6 cánh cũng xuất hiện luôn. Tổ mẫu khi nhìn thấy hắn, cảm giác đầu tiên tuyệt đối không phải cao hứng, mà là hối hận. Sớm biết có thể mời hắn ra, ai lại cùng thú nhân dài dòng chứ? Lãng phí một cách vô ích quyển trục nhiều năm chân quý rồi. Nhưng tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông thấy thiên sứ trưởng rồi, cảm giác chỉ còn ngập tràn tuyệt vọng. Hắn bi ai nghĩ đến, loài người thì ra còn che giấu lực lượng cường đại như vậy. Lúc trước chiến đấu, không phải là trêu chọc chúng ta chơi đùa sao? Lập tức ra lệnh hậu quân, mau rút lui. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông coi như có đầu óc tương đối thanh tĩnh. Cuộc chiến này căn bản không thể đánh, muốn thắng chẳng qua là ảo tưởng không thực tế. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là có thể chạy thoát được bao nhiêu người. Toàn quân tan tác, rất dễ dàng bị đại quân loài người đổi giết. Khi đó, lần này thú nhân xuất chinh không biết trở về được mấy người. Cho nên, hắn sáng suốt chỉ ra lệnh quân đội chưa tham chiến rút lui, mấy vạn người trước mắt này giống như thằn lằn đứt đuôi, trực tiếp bỏ qua. Đại quân thiên sứ xuất hiện, triệt để trấn phấn sĩ khí quân đội nhân loại. Hiện tại mỗi người đều tràn đầy lòng tin thắng. Ở trong mắt bọn họ, thú nhân hiện tại đã không còn địch nhân là nguy hiểm, mà là dê đợi làm thịt, là kim tệ và công lao biết di động. Ngược lại, sĩ khí thú nhân đại quân cơ hồ tụt dốc không phanh. Ngay cả những cao thủ thú nhân vây công chúng ta cũng không tự chủ được dừng tay lại. Bọn họ vội vàng rút lui đến bên người tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông, đợi chờ chỉ thị tiếp theo. Các ngươi, tất cả mọi người đều là kiêu ngạo trong thú nhân tộc. Hôm nay đánh một trận đã quyết định rồi. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đem mầm móng thú nhân phát huy ra hết, tận lực mang theo nhiều kẻ địch về với ông bà. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông thâm tình thi lễ với các bộ hạ, xong rồi nói, bái thác lạp. Tam hoàng tử điện hạ, ngài đi trước đi, chúng ta cản ở phía sau. Mọi người vội vàng quỳ xuống đất khổ sở khuyên can. Đừng bảo ta, đừng là con của thú hoàng, chỉ có thể chết trận xa trường, tuyệt đối không thể sống tạm. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông lệ gầm vang, chẳng lẽ các ngươi dám không nghe quân lệnh, hay là muốn ta quỳ xuống van xin các ngươi? Tam điện hạ, bảo trọng. Các thú nhân nặng nề dập đầu, sau đó lưu luyến không rời rút lui. Athena và bần đạo nhìn thấy một màn này trong lòng âm thầm bội phục vị hoàng tử thống soái này. Mặc dù lĩnh quân đánh giặc hắn bại, nhưng ở thời khắc mấu chốt này biểu hiện ra, hắn có được tôn trọng của chúng ta. Nếu có thể, bần đạo thật sự không muốn lấy tánh mạng hắn. Anh hùng chết ở trên tay ta, đã có một hổ vương huy hoàng đã đủ cho ta tiếc nuối. Thật sự không nên nhiều thêm hắn nữa. Đợi tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông an bài trọng yếu xong hết thảy, đại quân thiên sứ cũng chính thức gia nhập vào thú nhân chiến trường. Dưới sự hướng dẫn của đội trưởng thiên sứ bốn cánh, bọn họ chia làm 10 đội ngũ, phân ra đánh về phía các quân đội thú nhân. Khi bay qua đầu quân đội loài người, bọn họ thả xuống một mảng lớn thánh huy, các loại pháp thuật trạng thái liền được gia trì trên người chiến sĩ nhân loại. Rất mau đã tới trên đầu đám thú nhân, các thiên sứ cũng tập thể bắn ra pháp thuật thánh quang mâu. Lập tức thú nhân tiên phong đang cùng nhân loại chiến đấu té ngã một mảng. Sau đó, bọn họ lại chia thành 10 tiểu đội nhỏ giao thế che chở, hoặc đánh xa, hoặc cận chiến, hoặc dụ địch, hoặc đánh lén, sử dụng các loại chiến thuật vô cùng nhuần nhuyễn, thật không hổ là tuyệt đối chủ lực trong thiên sứ quân đoàn. Bình thường mỗi chiến sĩ thiên sứ hai cánh thực lực cặp với một khổ tu sĩ, hơn nữa phối hợp ăn ý, cùng một thân vũ khí thiên giới cao cấp, khiến cho bọn họ phát huy ra lực chiến đấu cực kỳ khủng bố. Thú nhân chống lại bọn hắn kém thế rất nhiều, đây tuyệt đối có thể dùng từ tan tác để hình dung. Rồi thực lực các thiên sứ bốn cánh cùng ma thú cấp 9 không khác biệt lắm, hơn nữa đều là ma vũ song tu, mỗi một người giết chóc liên miên bất tuyệt, từng đạo đấu khí nhận khổng lồ mà hoa lệ thả ra. Mỗi một đạo ít nhất cũng hạ được mười mấy thú nhân, mà pháp thuật công kích thánh quang hệ phạm vi lớn giống như thánh tiễn vũ, quần thể quang mâu thuật vân vân, khiến cho thú nhân thương vong thảm trọng. Nhưng thú nhân đại quân cũng không có triệt để tan tác, chỉ cần tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông còn ở đây, quân đội thú nhân dù phải chiến tới người cuối cùng cũng tuyệt đối không tan tác. Trong suy nghĩ của thú nhân chiến sĩ, vị hoàng tử thú tộc này có địa vị giống như thần linh, đáng giá cho bọn họ sùng bái, thành kính thậm chí là chịu chết. Nhìn thấy tình huống này, bần đạo đối với tam hoàng tử càng nhận thức sâu hơn một tầng. Hắn chưa từng trải qua đại chiến khảo nghiệm, cho nên trận chiến này biểu hiện mới có thiếu sót, nhưng hắn tuyệt đối có tiềm chất của một vị danh tướng. Sĩ tốt có thể vì hắn quên mình phục vụ, kỳ nhân có thể bại vẫn tự mình lưu lại cùng bộ hạ tử chiến. Lấy thân phận hoàng tử làm được đến điểm này tuyệt đối không dễ dàng. Người này hôm nay không chết, ngày sau tất thành đại khí. Bần đạo và thú nhân cũng không có cừu hận khắc cốt gì to tát, thật sự không cần thiết diệt tộc người ta, cũng đi ngược lại tín niệm chúng sanh ngang hàng của bần đạo. Cho nên, vào lúc này, bần đạo đã triệt để hạ quyết tâm cứu hắn một mạng. Thế nhưng, trước đó vẫn phải ưu tiên hạ cái cây đồ đằng trụ một mực ở trên đầu ta đập xuống cái đã. trải qua đoạn thời gian hành hạ vừa rồi, năng lượng linh hồn lão ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức bên trong nó rốt cục đã tiêu hao hết. Hiện tại tốc độ phi hành quả thực so với ốc sên được rồi. Bần đạo không hề do dự nữa, lập tức lao lên nghênh đón, một trưởng nhẹ nhàng phách ở phía trên nó. Tam muội chân hỏa trong nháy mắt bao vây phía ngoài đồ đằng trụ, thôi động năng lượng thiêu đốt nó. Đồ đằng trụ mất đi lực lượng chống đỡ trong nháy mắt rớt xuống. Khà khà, thứ tốt nha. Bần đạo sướng rơn thu vào trong không gian giới chỉ. Hắc hắc, tài liệu này dùng để luyện chế pháp bảo có thể có tác dụng lắm chứ. A Thi Nơ khi thấy những cao thủ thú nhân rút lui, lưu lại cho ta một nụ cười ngọt ngào, sau đó bay cách xa ta. Nàng đầu tiên chạy đến chỗ thi thể lôi thú của ngưu đầu nhân tiên tri, một cái khe không gian đánh ra, cắt xuống cái sừng nhọn khổng lồ của lôi thú, sau đó ôm cái chiến lợi phẩm so với nàng còn muốn to hơn mấy lần, nhằm vị thiên sứ sáu cánh bay đi. Lúc này, chiến tranh trên mặt đất đang đánh hừng hực khí thế. Quân đội nhân loại càng đánh càng hăng, quân đội từ các pháo đài đến đây trợ giúp một đội lại một đội, đến hiện tại cũng không có ngừng lại chút nào. Kỵ binh mới vừa vào chiến trường, dưới sự chỉ huy của thất công chúa, như một luồng sóng lớn đánh thẳng vào phòng tuyến yếu nhất của thú nhân. Rồi sau đó bộ binh theo vào, tận lực bắn tên như mưa về phía địch nhân, rất nhiều thú nhân bị bắn thành thân nhím tử trận. Xong, thú nhân cá tính cường hãn không sợ chết, vào lúc này biểu hiện ra vô cùng táo bạo. Bán thú nhân cùng cự ma tộc vốn là một đôi lão oan gia, giờ này khắc này cũng triệt để bỏ qua thù hận thường ngày. Bán thú nhân hộ vệ cự ma cầm tiêu thương trong tay phóng ra, thậm chí không tiếc dùng thân thể ngăn trở thiên sứ công kích. Rồi cự ma khi bắn tiêu thương xong, vội vàng dùng thân thể ngăn cản chiến mã loài người, tạo cơ hội cho bán thú nhân phía sau toàn lực phát huy. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cũng ở thời khắc mấu chốt này lộ ra tài nghệ chỉ huy tương đối tốt, điều hành mấy vạn đại quân thú nhân còn lại, ngay ngắn rõ ràng đánh chặn thế công loài người cùng thiên sứ quân như nước thủy triều dâng. Bản thân hắn mấy lần xuất thủ, phấn đấu quên mình liều chết xung phong nơi tiền tuyến. Vì mình hắn, sáu vị cao thủ kiếm thánh trên đại lục tập thể vây công. Sau khi bị bần đạo ám toán giảm đi ba thành lực chiến đấu, tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông vẫn bằng vào thân thủ cao minh mấy lần đột phá sáu người vây khốn. Sáu vị kiếm thánh đều bị thực lực cường hãn của hắn thuyết phục. Đồng thời, may mắn là tòa kỵ của hắn đã ngã xuống, nếu hắn còn mang theo bỉ mông mà nói, vậy thì có bao nhiêu đáng sợ đây, ai còn khống chế hắn nổi. Tuy vậy, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, nhất là trên chiến trường hỗn loạn thế này. Hắn vì cứu viện bộ hạ bản thân mấy lần ngộ hiểm, như một tên cự ma chiến sĩ đột nhiên bị người đánh lảo đảo thoát khỏi đội ngũ, tiếp cận vòng tròn mấy vị cao thủ, nơi này không phải địa phương một người sĩ tốt bình thường như hắn có thể xuất hiện nha. Tùy tiện một cái đấu khí bất kỳ đụng trên người hắn, hắn liền xong đời. Tam hoàng tử liệt diễm lập tức ép mấy người lùi về, sau đó giúp đỡ tên cự ma này, nhưng hắn đưa tay lên đụng phải thân người chiến sĩ này cũng biết không tốt, bởi vì người này đã chết. Đáng tiếc lúc hắn ý thức được thì đã chậm. Thạch Nguyên tiểu khuyển đã thừa cơ một kiếm đâm vào trên bụng hắn, mảnh kiếm đen nhánh cơ hồ đi vào sâu nửa thước mới bị đấu khí ngăn trở. Thạch Nguyên tiểu khuyển cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm thánh đánh lén một kích toàn lực thế nhưng chỉ có vào được nửa thước. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Thật ra thì đây là do đấu khí của tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đã tiêu hao nghiêm trọng. Còn thời kỳ hắn toàn thịnh ngay cả phi kiếm của bần đạo cũng chỉ đâm vào hơn tấc mà thôi. Hèn hạ, tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông lúc này rất giận. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua một tên nào đánh lén vô sỉ như vậy, trực tiếp nổi giận. Nhấc chân đá một cước vào trước ngực hắn, nặng nề đạp lên cánh tay Thạch Nguyên tiểu khuyển, khà khà, nghe gió to một tiếng gãy xương ở bên trong, Thạch Nguyên tiểu khuyển bị đá bay ra ngoài hơn 10 thước, thân ở giữa không trung, liên tiếp phun ra vài bốn máu tươi. Sau khi hạ xuống, cố nén đau đớn vội vàng biến mất. Nhân loại các ngươi chiến đấu là như thế sao? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông bi phẫn rút thanh cự độc thứ kiếm của Thạch Nguyên tiểu khuyển ra. giận dữ hết. Còn dư lại 5 người cũng buồn bực cúi đầu, thật xấu hổ muốn chết. Thạch Nguyên Tiểu Khuyển dùng thủ đoạn hèn hạ, ngay cả tất cả bọn họ là người mình cũng coi không được. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Phúc Đế Quốc Phi Yến Trảm Thiên Tà Tuyệt mở miệng nói, thật xin lỗi, các hạ, đây chính là chiến tranh. Không sai, chúng ta thừa nhận đơn đả độc đấu không có ai là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại là chiến tranh, cho nên, chúng ta cũng chỉ đành xin lỗi. Thổ Chi Kiếm Thánh Mã Hách cũng nói, thì ra là như vậy, tốt lắm, đến cả đây đi. Tam Hoàng Tử Liệt Diễm Bỉ Mông hơi điều ngộ ra giận dữ quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, đánh bại thú quân. Sau đó, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc lao vào giữa chiến trường, nhằm sĩ quan cao cấp trong liên quân loài người điên cuồng giết chóc. Tốc độ của hắn quá nhanh, có là thiên sứ bốn cánh đối mặt một kiếm thần chỉ biết né tránh như vậy cũng không có biện pháp. Năm kiếm thánh lại càng không đuổi kịp. Hơn nữa, bọn họ còn đang trong quá trình truy đuổi, từ từ kéo giãn khoảng cách. Đuổi theo phía trước nhất Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa, vừa bị Tam Hoàng Tử đột nhiên xoay người thu thập. Chỉ có 3 giây, Lý Tạp Đa đã bị Tam Hoàng Tử đánh cho trọng thương. Mặc dù sau đó một vị thiên sứ bốn cánh lập tức chạy tới, lại chỉ có thể cứu mạng Lý Tạp Đa mà thôi, Tam Hoàng Tử đã sớm chạy mất. Bốn kiếm thánh khác sợ hết hồn cũng không dám phân tán nữa, trong lòng mắng chửi Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, không có chuyện gì làm lại đi đánh lén, hiện tại tốt lắm rồi, dạy dỗ ra một đồ để kiếm thần chuyên đánh lén, ai chịu được kiếm thần đánh lén đây, có một siêu cấp cao thủ như hắn không ngừng đi khắp nơi quấy rối. Liên quân nhân loại lập tức xuất hiện hỗn loạn, không ít địa phương do quan chỉ huy cao cấp bị giết, dẫn đến cả đội quân không ai chỉ huy. Thậm chí bị thú nhân chiếm thượng phong giết gọn sạch sẽ. Tam Hoàng Tử uy hiếp quá lớn. Thậm chí đã có 4 vị thiên sứ bốn cánh bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ đuổi giết hắn. Khiến cho những thú nhân khác trên chiến trường tạm thời được thả lỏng, thở ra một hơi. Nhưng kiếm thần học xong thủ đoạn hèn hạ thật sự rất lợi hại. Hắn thỉnh thoảng trốn vào trong quân đội nhân loại. Sau đó nắm người còn sống sờ sờ lên làm tấm chắn. Ngăn cản công kích tới từ 4 phương 8 hướng. Mọi sự không thể thay đổi. Dù sao binh lính bình thường còn không phải mặc hắn muốn nắm là nắm sao. Rồi thiên sứ mặc dù địa vị cao cả, nhưng trước mặt đại quân vài chục vạn người, làm sao trực tiếp hạ tử thủ với người phe mình đây? Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có biện pháp gì kiềm chế hắn, Bần đạo không khỏi cười khổ thở dài nói, quả nhiên thật sự là người ti tiện thì là vô địch nhỉ. Tam Hoàng Tử Liệt Diễm Bỉ Mông bây giờ triệt để không cần một chút mặt mũi rồi. Cái gì là chiến sĩ vinh quang, tôn nghiêm hoàng tộc, hết thảy gặp quỷ đi. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian rút lui cho hậu quân, hắn bỏ qua tất cả. Hắn như vậy phối hợp thêm thân thủ kiếm thần, thật sự bất kỳ người nào cũng thúc thủ không biện pháp. Nhìn thấy thiên sứ tham chiến vẫn không thể nhanh chóng đánh tan thú nhân, đang cùng Athena nói chuyện với nhau, thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long cũng không khỏi nhíu mày. Thiên sứ quân đội tồn tại có thời gian hạn chế, một khi các thiên sứ rút lui, như vậy thú nhân còn lại và các đội quân ở phía sau sẽ không thể đánh tan hết được, khi đó sẽ để lại hậu hoạn khổng lồ. Cho nên thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long rốt cục quyết định tự mình xuất thủ. Hắn khinh thường nói, không nghĩ tới thú nhân đã rơi xuống đến nước này rồi, chỉ dựa vào thủ đoạn ti tiện thì không thể nào lấy được thắng lợi. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, rắc một mảng lớn thánh viêm cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường. Cấm chú cấp 12 thánh viêm nộ đào, nhẹ nhàng như vậy được hắn thi triển đi ra. Chỉ thấy toàn bộ chiến trường đột nhiên dâng lên ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Tất cả thú nhân bị thánh viêm đốt cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cho dù là Tam Hoàng Tử Liệt Diễm Bỉ Mông cũng không ngoại lệ, chật vật né tránh trong hỏa diễm thống khổ. Chỉ cần bị dính vào thân, tuyệt đối không cách nào chịu đựng cấm chú tẩy lễ. Nhưng nhân loại và thiên sứ đứng trong vùng liệt viêm lại không có chút cảm giác. Thánh viêm không chỉ không thương tổn bọn hắn, ngược lại còn khiến cho bọn hắn cảm giác vô cùng ấm áp và thoải mái. Vết thương trên người cơ hồ trong nháy mắt khép lại. bần đạo lại biết, đây là do thể chất thú nhân nghiêng về hắc ám, nếu có vong linh ở chỗ này thì sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi rồi. Thú nhân coi như còn tốt, chẳng qua chỉ mất đi lực chiến đấu mà thôi. Gã thiên sứ có thể vào lúc này nghĩ ra cách sử dụng một cấm chú như vậy, thật sự là đủ cao minh. Cũng may hai người khác Lý cùng Mân Nhi này đều là lão cáo già. Trước khi thiên sứ phủ xuống đã sớm cảm giác không đúng, cho nên bọn họ sớm trốn vào trong thành, dựa vào sợi dây chuyền bần đạo bí mật đưa cho bọn họ, tuyệt đối sẽ không bị gã thiên sứ phát giác thân phận. Đây chính là hàng khi Athena còn là nữ thần đích thân chế tạo đó, một tên thiên sứ sáu cánh nho nhỏ làm sao có thể phát hiện đến đây. Trong khi thánh viêm thiêu đốt, Athena đột nhiên nói với thiên sứ trưởng, kia là các người thân của ta, còn có kia nữa, không cho ngươi đốt bọn họ. Athena chỉ chính là tiểu lôi thú và tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông. Được được. Thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long bất đắc dĩ cười khổ nói. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Thánh viêm lại đột nhiên xuất hiện hai chỗ trống, ngay chung quanh tiểu lôi thú cùng tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông. Phỉ Long thúc thúc, ngài lần này tới chỉ là tới để gặp ta sao? Athena hài lòng gật đầu, sau đó hỏi. Ai? Dĩ nhiên. Thiên sứ trưởng sáu cánh Đường Gia Phỉ Long cực kỳ buồn bực nói. Kể từ khi bởi vì ta sơ suất để cho ngươi tiến vào nhân gian, sáu tên kia cơ hồ ngày ngày cảm giảm ta, ta hiện tại cũng sắp bị bọn họ phiền chết. Ngươi thật sự là làm hại ta ăn khổ mà. Hắc hắc, người ta ở thần giới chơi chán rồi, vừa lúc có cơ hội như vậy, cho nên cứ tới đây xem một chút. Athena cười nói, dù sao chỉ có thời gian mấy chục năm, ta rất nhanh sẽ trở về thôi. Thiên sứ đẳng cấp cao, tuổi thọ cũng sấp xỉ long tộc, cho nên mấy chục năm đối với bọn họ thật sự là rất ngắn. Được rồi. Thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long bất đắc dĩ cười khổ nói, tới cũng đã tới, thủ hộ khế ước cũng đã ký kết, ta có muốn mang ngươi trở về cũng không thể. Thế nhưng, ngươi ở nơi này tu hành, tại sao so với ở thần giới còn nhanh hơn vậy? Cái tên kia... Athena chỉ bần đạo, nói, hắn đưa cho ta hai gốc cây long linh thảo. Ý, thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long kinh dị nhìn bần đạo, rồi nói, rất lợi hại, tại sao ta cũng nhìn không thấu hắn? Hắn tại sao cho ngươi long linh thảo? Hắn mới vừa rồi dùng lực lượng tinh thần khổng lồ mưu toan nhìn ra lai lịch bần đạo, tuy nhiên hắn không có được như ý. Mặc dù bần đạo thực lực bây giờ bị hao tổn nên không bằng hắn, nhưng bàn về thao túng lực lượng tinh thần, cũng chính là nói đến kỹ xảo nguyên thần của chúng ta. Hắn có cưỡi hai ngựa cũng không đuổi kịp ta. Hắn cũng chỉ là thần phó, so sánh với bần đạo còn kém tới cấp bậc mà. Ta muốn hắn liền cho. Athena cười nói, trong lòng ta cảm giác rất quen thuộc với hắn, dù sao trực giác của ta nói cho ta biết. Hắn là người có thể tín nhiệm. Ừ, trực giác của ngươi thì rất chính xác. Điểm này ta hoàn toàn tin tưởng. Dù sao ngươi là thiên sư mà các vị chủ thần đều cố ý chiếu cố cho tốt. Thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long gật đầu nói. Có thể hắn cũng là người mà chủ thần an bài. Bởi vì ta ở trên người các ngươi thấy được khí chất tương tự nhau, cũng đều phiêu giật xuất trần như vậy. Ai biết được. Thế nhưng ta cảm giác rất tốt. Athena cười hỏi, ngài muốn đi rồi? Không sai, thế giới này ta dừng lại không lâu được. Hai kiện đồ vật này cho ngươi phòng thân. Hắn tiện tay thả ra hai đạo kim quang. Athena tiện tay nhận lấy, vừa nhìn thì ra là một cây quyền trượng và một cái hộ thuẫn, đều màu vàng lóe ra thần quang chói lọi, dường như là biểu đạt tình cảm mừng rỡ. Bần đạo nhìn trộm một cái liền nhận ra, đây chính là hai thần khí Athena năm đó thành danh chiến tranh quyền trượng và trí tuệ chi thuẫn. Ta còn tưởng rằng đã mất luôn rồi, thì ra là cùng Athena đi vào thần giới, vẫn bị đám người chim cất giữ. Khà khà, hiện tại xem như vật quy nguyên chủ rồi. Athena mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tại sao ta cảm thấy thân thiết như vậy nhỉ? Đây hai vật khi ngươi chuyển sinh, bọn nó cũng xuất hiện cùng với ngươi. Đồng thời xuất hiện còn có lệnh bài chủ thần, nói ngươi là sứ giả chủ thần, cần phải được tiếp đãi tốt nhất. Đồng thời nói chúng ta tạm thời bảo đảm hai kiện đồ vật này, đợi ngươi sau này trưởng thành thì trả lại cho ngươi. Thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long nói. Bọn nó có chỗ nào kỳ lạ không? Athena hỏi. Không biết, chúng ta chỉ biết đại khái đây là hai kiện thần khí cường đại, nhưng chúng ta không ai có thể sử dụng, hết thảy cũng chỉ một mình ngươi tự tìm hiểu thôi. Thiên sứ sáu cánh trưởng Đường Gia Phỉ Long nói. Được rồi, thời giờ của ta đã đến, không trở về bọn họ sẽ để ý. Thiên sứ quân đoàn còn có chút thời gian, các ngươi có thể cẩn thận sử dụng. Vừa nói, hắn cũng không đợi Athena trả lời. Bản thân đầu tiên biến mất bên trong thiên giới chi môn. Chạy thật là nhanh. Athena bất mãn nói. Sau đó thu hai kiện đồ vật và cầm sừng lôi thú bay xuống tìm ta. Lúc này, đại quân mấy vạn thú nhân đã toàn bộ ngã xuống không dậy nổi. Bị thánh viêm đốt, thể lực bọn họ, đấu khí, pháp lực đã hoàn toàn hao hết. Ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, chỉ có thể trơ mắt tùy ý loài người xử trí. Vốn liên quân các quốc gia muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng bần đạo, thất công chúa cùng với tổ mẫu lại bất đồng ý kiến. Cho nên, dưới mệnh lệnh tổ mẫu, các thú nhân đều bị trói lại một chỗ. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là xử trí tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông như thế nào. Lúc này chung quanh hắn có hơn 10 vị thuộc hạ may mắn còn sống sót. Mặc dù bị đại quân nhân loại mấy vạn người bao vây nhưng không hề sợ hãi. Khuôn mặt khinh thường đứng yên ở đó. Tổ mẫu đã phái đại quân đuổi bắt thú nhân chạy trốn. Trước khi thiên sứ quân đoàn quay trở về thiên giới, tận lực thương tổn sinh lực thú nhân càng nhiều càng tốt. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông điện hạ, ngài đã thua. Tổ mẫu lạnh lùng nói với hắn, ta hy vọng ngài có thể đầu hàng. Không nên tiến hành chống cự vô vị nữa. Nằm mơ đi, trên đời chỉ có liệt diễm chết trận, không có bỉ mông đầu hàng. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cả giận nói. Tổ mẫu nhíu mày, đang định hạ lệnh vây công, lúc này Athena vừa lúc đi tới, nàng lập tức tiếp lời, tốt. Thật không tệ, là anh hùng thì đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Ta bảo bọn họ thả ngươi đi, nhưng còn thuộc hạ của ta. Ánh mắt tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông sáng bừng lên, hỏi. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta, Athena dừng lại, nhìn bần đạo một cái dò ý. Xem ra, trong lòng hắn để ý nhất là cách nhìn của bần đạo, những người khác liền hờ hững trực tiếp bỏ qua. Bần đạo thấy thế, vội vàng cười gật đầu. Ta bảo bọn họ thả thuộc hạ ngươi. Athena được ta khích lệ, lập tức không cố kỵ nói luôn. Tốt. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông hưng phấn nói. Đến đây đi. Athena lập tức nhào tới cùng hắn đánh một trận tưng bừng. Làm sao ngươi lại đáp ứng nàng? Tổ mẫu trách cứ ta. Ngay cả những lãnh đạo liên quân khác cũng tỏ vẻ bất mãn với ta. Cũng may ở chỗ này cao tầng chỉ có mấy người, nếu không ta chắc bị các ánh mắt xem thường kia đè chết. Những tên khác tỉ như đại, tam hoàng tử đã dẫn đội xuất kích rồi, chuyện tình chiếm tiện nghi, hai tên khốn kiếp này tuyệt đối là đệ nhất. Thú nhân còn có 5 vị tiên tri, 1 vị đại tiên tri, 1 vị thú nhân hoàng tử. Bần đạo cười nói với tổ mẫu, nghe nói ngưu đầu nhân, na gia mỗi tộc đều có vài chục vạn nhân khẩu. Mấy vạn quân đội vẫn có thể xuất ra thêm. Hơn nữa chủng tộc thú nhân rất nhiều, lần này mới đến 4 mà thôi. Ngài chẳng lẽ còn muốn giết gã tam hoàng tử liệt diễm này, triệt để dẫn phát thú nhân đại quân toàn lực trả thù? Ừ, ngươi nói không sai, thực lực thú nhân đúng là còn rất mạnh. Tổ mẫu gật đầu, nói, nhưng hai bên đã kết thù rồi. Bọn họ đã chết 2 vị tiên tri, chẳng lẽ còn có cách vãn hồi dư âm sao? Thử một chút đi. Bần đạo tự tin nói, tiên tri dù sao cũng có 7, chết trận 2 còn dễ nói chút, nhưng tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông này năng lực xuất chúng, hơn nữa có thể được ủy thác trách nhiệm nặng nề, mang quân đội xuất chinh, cho thấy rõ hắn rất được thú hoàng nhìn chúng, thậm chí rất có thể là người kế nhiệm thú hoàng. Hắn chết trận, có dẫn đến toàn thể thú nhân khuất nhục, cùng lửa giận ngút trời. Hơn nữa thả hắn trở về cũng không phải không có lợi. rất có thể thú nhân còn cảm ơn chúng ta sẽ không truy cứu thì sao? Thừa dịp chúng ta đại thắng, lại bán cho người ta một cái nhân tình, đồng thời phái sứ giả cầu hòa, hẳn vấn đề sẽ không lớn. Đánh một cái tát cho thêm miếng bánh thơm, nói không chừng có thể triệt để giải quyết hòa bình với thú nhân, tai họa ngầm kia biết đâu tự mất. Tổ mẫu nghiêm túc dị thường trợn mắt nhìn bần đạo hồi lâu, chừng cho đến khi trong lòng ta hơi sợ hãi, nàng mới dùng giọng nói vô cùng kỳ quái mở miệng, tại sao một đứa bé như ngươi lại đam mưu túc trí như thế? So với ngươi, ta cảm giác mình có chút ấu trí vậy nhỉ? Dường như sống trăm tuổi không phải là ta, mà là ngươi mới đúng. Hắc hắc. Bần đạo vội vàng cười ngây ngô che giấu. Thật tình, nhiều lời tất thiệt, ta làm sao quên mất cổ huấn thế nhỉ? Bần đạo hiện tại còn đang giả bộ nae. Tớ cơ mà, đều tại ta nhất thời vọng động, nói như vậy làm gì chứ? Buồn bực thật, vọng động là ma quỷ mà. Athena cùng Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hai Athena đối chiến Tam Hoàng tử Liệt Diễm, đại chiếm thượng phong, ép tới hắn đánh lâu mỏi mệt cơ hồ không thở nổi. Nhưng Tam Hoàng tử Liệt Diễm cũng không phải đèn cạn dầu. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cùng ưu thế lực lượng thân thể khổng lồ, thủ vững đánh chắc, trong lúc nhất thời coi như chống đỡ tốt. Athena nhìn thấy hắn cũng đã mệt mỏi đến nước này rồi còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cảm thấy mất kiên nhẫn, khiến cho nàng thật mất mặt. Cho nên liền nhớ lại mới vừa rồi lấy được hai kiện vũ khí. Cho nên, khi Tam Hoàng tử Liệt Diễm đánh tới một trọng quyền, một Athena đứng mũi chịu sào lập tức lấy ra trí tuệ chi thuẫn, đón đỡ quả đấm Tam Hoàng tử Liệt Diễm đánh qua. Vốn thì lấy lực lượng Athena chưa bao giờ dám cùng Tam Hoàng tử ngạnh kháng, nhưng nàng sau khi có cái hộ thuẫn này, tựa hồ có thanh âm nói cho nàng biết, nên làm như mới đúng. Rồi Athena bằng vào chi giác nhạy cảm, lập tức đoán được là thanh âm từ tấm chắn, nàng theo bản năng liền làm theo lời nó. Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông thấy thế mừng rỡ, trong lòng tự nhủ, quả đấm của ta chưa từng có ai dám đón đỡ. Dù là lôi thú cũng không chịu được một quyền của ta, đừng tưởng rằng cầm tấm chắn nát kia là rất giỏi, nhìn xem ta đập như lá chắn lẫn người của ngươi. Nghĩ tới đây, hắn còn xuất thêm vài phần khí lực. Đám người tổ mẫu nhìn thấy sợ đến hết hồn lên tiếng kinh hô, chỉ có bần đạo biết, Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông sẽ phải ăn quả đắng rồi. Quả nhiên, nắm đấm của hắn đánh vào tấm chắn màu vàng trên tay Athena, lập tức bị một cổ lực lượng to lớn chấn cho lộn một vòng trở về, trực tiếp lăn trên mặt đất vài vòng mới nặng nề ngã xuống. Rồi cơ hồ là đồng thời, Athena kia lấy ra quyền trượng màu vàng ở bên cạnh hắn hóa xuất một đạo ma pháp nhận màu đen. Hiển nhiên, Athena kia cũng không có muốn đánh trúng Tam Hoàng tử Liệt Diễm, nếu không, khi hắn còn đang lăn lộn, Athena có nhắm mắt lại cũng có thể đánh tuyệt đối chính xác. Cho nên đây chỉ là nàng thị uy mà thôi. Đạo ma pháp nhận vô thanh vô tức xẹt qua bên người Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông. Nhất thời, nó hiện ra uy lực đáng sợ, cơ hồ khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người tại chỗ. Bởi vì nơi đó có một cái đồ đằng chủ mưu đầu nhân vứt bỏ, bị ma pháp nhận màu đen nhẹ nhàng xẹt qua liền bị chia ra làm hai. Hơn nữa không phải là chặt đứt ngang, mà là bổ thành hai mảnh dọc. Vết cắt bóng loáng chỉnh tề, nói cho mọi người rằng ma pháp nhận vừa rồi sắc bén và cường hãn đến cỡ nào. Đồ đằng chủ cứng rắn là quá rõ ràng, đến hiện tại còn chưa từng thấy qua cái đó bị hao tổn chút nào. Dù là lôi thú phóng pháp thuật cấp 11 cũng không thể tổn hại chúng nó. Kết quả này liền cho thấy chỗ bất phàm của hai kiện thần khí. Trí tuệ chi thuẫn được xưng phản xạ hết thảy công kích, vô luận là vật lý, ma pháp thậm chí là pháp thuật tinh thần cũng giống nhau. Bởi vì trên mặt tấm chắn này là một không gian nghịch phản độc lập, năng lượng hoặc là vật chất đánh vào đó cũng sẽ bị không gian này phản xạ hoàn toàn. Cho nên một quyền của Tam Hoàng tử Liệt Diễm Bỉ Mông thật ra là hoàn toàn đánh lên người hắn. Còn tác dụng chiến tranh quyền trượng là ma pháp tăng phúc. Nó có thể trên phạm vi lớn tăng lên uy lực cùng phạm vi cho pháp thuật. vốn thực lực Athena có thể thi triển không gian liệt phùng cũng đã cố hết sức rồi, nhưng bây giờ liền có thể thả ra không gian chi nhận, toàn bộ đều là công lao của chiến tranh quyền trượng. Không gian nhận là không gian liệt phùng thăng cấp mà thành, có thể công kích đối thủ từ khoảng cách xa, không giống khe không gian kia, chỉ có thể thi triển ở bên cạnh, chuẩn bị không tốt ngay cả bản thân mình cũng có thể bị thương tổn. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông mặt xám như cho tàn từ trên mặt đất đứng lên, tay trái bắt lấy cánh tay phải của mình, cánh tay phải của hắn đã bị lực lượng phản chấn đánh nát. Hắn nhìn về phía chúng ta, vẫn dùng ngữ khí ngạo nghễ như cũ nói, ta thua, chỉ cầu chết nhanh, nhưng muốn bảo ta đầu hàng tuyệt đối là không thể. Ha ha, cái đó ta không quản. Athena cười nói, người ta mệt mỏi rồi, muốn về nghỉ ngơi. Nói xong, nhìn ta thật sâu một lần nữa, hóa làm một đạo kim quang, bay trở về trong đầu tiên nhã. Xử trí hắn như thế nào? Tổ mẫu buồn bực hỏi ta, giết cũng giết không xong, hắn lại không đầu hàng, chẳng lẽ muốn ta dùng sức mạnh bỏ tù hắn? Đơn giản. Bần đạo cười ha hả nói với tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông, các hạ là một vị anh hùng chân chính, bất luận là vũ dũng bản thân hay là phẩm đức vì bộ hạ cam tâm cản hậu, cũng khiến cho chúng ta rất là bội phục. Vừa nói ta nhìn sang mấy vị cao thủ bên cạnh. Không sai, thực lực các hạ để cho kiếm thánh như ta cảm giác xấu hổ sâu sắc. Phụ thân là người thứ nhất đàng hoàng nói. Ta cũng vậy. Tạp La tiếp lời, ngay cả ta sau khi cuồng hóa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Còn có ta thừa nhận đánh không lại ngươi. Mã Hách cũng tự đáy lòng nói ra. Hơn nữa ngươi cản hậu cho binh sĩ, đúng là làm cho ta khâm phục không thôi. Các hạ là đệ nhất cao thủ mà ta từng thấy. Hoắc Phúc Đế quốc Phi Yến Trảm Thiên Tà Tuyệt cũng khổ sở nói. Chỉ sợ bốn người chúng ta hợp lại cũng đánh không thắng ngươi. Hừ. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông xem thường nói. Nói lúc này có ích lợi gì? Hay là giúp ta giải thoát sớm một chút đi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343. Vui mừng ngoài ý muốn. Hắc hắc. Bần đạo cười nói. Chúng ta rất bội phục chủng tộc anh hùng. Cho dù là địch nhân cũng thường khiến cho chúng ta tiếc hận. Như vậy đi, giết chết một vị anh hùng thật sự không phải việc chúng ta thích làm. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ở chỗ này ngồi không 3 ngày, sau đó ngươi có thể quay trở về, được không? Ta nhắc nhở ngươi, ta sau khi trở về sẽ lập tức lại mang đại quân đạp bằng toàn bộ thế giới nhân loại. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cả giận nói, đừng lấy ta ra làm trò đùa. Hắn còn cho là chúng ta có âm mưu gì nữa chứ? Ha ha, chỉ cần ngươi nguyện ý đánh với thiên sứ trưởng 6 cánh lần nữa, ta tuyệt đối không ngần ngại mời các hạ lại đến đây thăm hỏi. Bần đạo cười gian nói, khà khà, lần này có thiên sứ 6 cánh xuất hiện tuyệt đối đủ rung động, thú nhân cũng không biết sự xuất hiện của hắn chỉ là ngoài ý muốn, cho nên lần này thảm bại, bọn họ chắc chắn không dễ dàng vọng động. Trừ phi, ví như hoàng tử tử trận hoặc bị bắt, làm kích thích bọn họ. Khi đó, thú nhân cuồng nộ lên thì cái gì cũng làm được. Lấy văn hóa cổ xưa của bọn họ mà xem, có lẽ thật sự mời thần linh nào đó có thể đối kháng cùng thiên sứ 6 cánh tới trợ giúp bọn họ không chừng. Đến lúc đó chúng ta ngược lại gọi không ra thiên sứ 6 cánh. Việc vui lại rất lớn nha. Hừ, ngươi nói là sự thật. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông ăn nói không chiếm được tiện nghi, chỉ biết chuyển đề tài nói, chỉ cần ta ở chỗ này 3 ngày là có thể trở về. Niên kỳ hắn cũng không lớn, chưa tới trung niên cơ mà. Nếu có thể không chết dĩ nhiên không muốn chết. Tuyệt đối là thật. Bần đạo nghiêm túc nói, ta thậm chí có thể cho phép mấy chục người chung quanh ngươi cùng theo ngươi trở về. Những thuộc hạ khác của ta thì sao? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông chỉ vào mấy vạn thú nhân tù binh bị trói lại ở xa xa. Thật xin lỗi, bọn họ là tù binh của ta, ta không thể cho ngươi không công. Bần đạo cười nói, các ngươi cần phải giao ra cái giá nhất định. Giá thế nào? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông lạnh lùng hỏi, mạng của ta đủ chưa? Ta lưu lại, thả bọn họ đi. Tổ nội nó, bỏ tù ngươi cùng giết ngươi có khác nhau sao? thú nhân đô sẽ cho rằng đây là vũ nhục trần trụi, rồi lại liều lĩnh tới khơi mào chiến tranh. Việc này không thể được. Bần đạo liền từ chối. Ta hy vọng điện hạ sau khi trở về, chúng ta có thể tạm thời ngưng chiến, sau đó tiến hành đàm phán một lần. Nếu như đàm phán thành công, những tù binh này cũng sẽ không bị tổn hại trả về. Ngươi có thể bảo đảm an toàn của bọn họ không? Tam hoàng tử Liệt Diễm bỉ mông hỏi. Tuyệt đối bảo đảm. Bần đạo cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngài chịu đáp ứng ở chỗ này lưu lại 3 ngày. Ta đáp ứng. Tam hoàng tử Liệt Diễm bỉ mông bất đắc dĩ cúi đầu nói. Sau đó mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, phái ra quân đội cứu sống, quét dọn chiến trường, đây vốn là chuyện tình của tổ mẫu. Ta cố ý bảo bọn họ mang thi thể lôi thú cùng bỉ mông vào trong thành, nhưng khi bần đạo muốn trở về lại kinh ngạc phát hiện, bỉ mông cử thú thế nhưng còn chưa chết. Thì ra nó bị thương mặc dù rất nặng, nhưng bản thân sinh mệnh lực ương ngạnh cho nên rất khó chết. Mới vừa rồi chỉ ngất đi mà thôi, khi bị thánh viêm thiêu đốt, bởi vì có tiểu lôi thú bên cạnh, cho nên nó tránh thoát một kiếp. Hiện tại tình huống nó hết sức hỏng bét, tùy thời đều có thể xong đời. Thật quá mạnh, người nào ăn nguyên một cái cấm chú mà không chết cơ chứ? Bần đạo lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm với nó, bắt đầu đối cẩn thận kiểm tra, dụng thần thức tìm kiếm, kết quả càng làm cho bần đạo mừng rỡ như điên. Thì ra thú cưới của thú nhân chiến sĩ không có ma pháp khí ước thúc, hoàn toàn là từ nhỏ nuôi cho tới khi trưởng thành. Bồi dưỡng tình cảm làm nổi lên tác dụng ràng buộc. Nói cách khác, con bỉ mông này vẫn coi như là ma thú vô chủ. Khà khà, thật là trời sập xuống đầu, nện cho cả hai mắt bần đạo đều là sao sáng hạnh phúc chói chang. Nói thế nào cũng phải chiếm cái tiện nghi này. Nhưng cho ai mới tốt đây? Cao thủ kiếm thánh trực tiếp quên đi. Bọn họ chế phục không nổi con bỉ mông biến thái này.